Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 408 hồn phách khắc tinh. Sao Ngọc Thanh ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Tuyết Hồ Xê Môn Sơ, hắn đạo hạnh không cạn. Cứ việc không có thiên nhãn, cũng là có thể cảm giác được Tuyết Hồ trên người sở mang linh vật hơi thở. Hắn hơi mang hâm mộ cùng vui mừng mà nhìn Dương Tử Mi. Hắn cái này đồ đệ vẫn khí xem ra thật đúng là không tồi. Dưỡng cái tiểu thiên như vậy, có thực thuần tịnh hồn phách thành quỷ sủng. Còn có thể gặp gỡ một con linh vật. Nếu hắn biết, này chỉ linh vật vẫn là cái sẽ biến ảo thành nhân yêu nói. Hắn khả năng sẽ càng thêm kinh ngạc, đến nói không ra lời. Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử Dương Tử Mi thương lượng đêm nay đi tìm ly tán quỷ hồn. Còn không có nói xong, Tuyết Hồ liền đối Dương Tử Mi nói, các ngươi muốn tìm những cái đó quỷ hồn nha, không cần thối lại, vì cái gì? Dương Tử Mi thực nghi hoặc, đều bị ta ăn. Tuyết Hồ ngữ khí lười biếng nói, Dương Tử Mi hoảng sợ, mà Tiểu Thiên tắc xúc thành một đoàn, nơm nớp lo sợ mà nhìn Tuyết Hồ, lo lắng hắn cũng sẽ đem chính mình ăn. Ngươi như thế nào sẽ ăn quỷ hồn? Dương Tử Mi rất là kỳ quái. Ta là yêu, tự nhiên là muốn ăn hồn phách tới duy trì linh lực lạc. Huống chi, những cái đó là vô chủ hồn phách, lại không có người siêu độ. Ta ăn, cũng là vì tam giới làm ra cống hiến, Tuyết Hồ nói. Dương Tử Mi hãn nhiên. Ngọc Thanh thấy nàng không thể hiểu được vẻ mặt kinh ngạc, cho rằng nàng xảy ra chuyện gì, vội hỏi, nữ, ngươi làm sao vậy? Sư phụ, chúng ta đêm nay khả năng không cần đi hành động, Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói. Phỏng chừng là tìm không thấy những cái đó hồn phách, vì cái gì? Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử đồng thời hỏi, cái này... Toàn bộ đều bị tiểu thiết tháp hút vì không bại lộ Tuyết Hồ chân tướng. Dương Tử Mi đành phải nói dối nói. Tiểu thiết tháp có thể lợi hại như vậy. Có thể như vậy cự ly xa hấp thu tứ tán hồn. Ngọc Chân Tử có điểm không tin. Ngọc Thanh trong mắt cũng viết không tin. Bất quá, Dương Tử Mi nói như vậy. Tự nhiên là có nàng đạo lý. Cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt nói, đêm nay vẫn là đi xem monster, tốt kỳ thật. Dương Tử Mi cũng không lớn tin tưởng, Tuyết Hồ hóa thành hình người, là như vậy phiêu giật nếu tiên, không nhiễm một hạt bụi, dáng vẻ kia như thế nào đi cắn nuốt khủng bố quỷ hồn. Nếu không phải hình người, vẫn duy trì hiện tại cái này tiểu khả ái bộ dáng. Hẳn là giống chỉ tiểu bạch thỏ như vậy, cái miệng nhỏ mà cắn gặm hồng củ cải. Bởi vậy, buổi tối, vẫn là đi xem, bốn phía hay không có dụ hoặc đi. Tuyết Hồ thấy nàng đối chính mình không tín nhiệm bộ dáng, cũng liền nâng lên đáng yêu khuôn mặt nhỏ, phiên nàng một cái xem thường, vật nhỏ. Có phải hay không muốn ta đem trên người của ngươi cái kia máu chảy đầm đìa quỷ hồn ăn? Ngươi mới tin tưởng, Dương Tử Mi cả kinh. Không cần, ta cùng nàng có thể là cộng sinh thể. Ngươi ăn nàng, ta khả năng sẽ chết, thật là kỳ quái, Tuyết Hồ nói thầm một tiếng. Cũng liền không nói chuyện nữa, tiếp tục oa ở nàng kia hương hương trong ngực làm sủng vật. Tiểu thiên chính là hù chết, nó rất là lo lắng, Tuyết Hồ cái này sẽ ăn thịt người yêu nghiệt, tâm tình một không sáng nói, liền trực tiếp mở ra bồn máu mồm to đem nó ăn. Nó nhưng không muốn cứ như vậy chết nha, nó chính là thích đi theo Dương Tử Mi xem thế giới đâu. Tuyết Hồ đại gia, ngươi sẽ không ăn ta đi. Tiểu thiên nơm nớp lo sợ hỏi Tuyết Hồ, Tuyết Hồ lười biếng mà bệ nghệ nó liếc mắt một cái. Như vậy tiểu, đều không đủ tắc kẽ răng. Không rảnh ăn, tiểu tiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạnh gật đầu, đó là, mông ngựa trùng. Tuyết Hồ thực khinh thường mà nói. Tiểu tiên không dám cãi lại, đành phải thực mông ngựa nói. Tuyết Hồ đại gia ngươi nói được là, ta chính là mông ngựa trùng, không cần kêu đại gia. Kêu Mỹ Lệ ca ca, Tuyết Hồ nói. Mỹ Lệ ca ca, tiểu tiên đầy đầu hắc tuyến kêu, cảm giác chính mình sắp phun ra. Dương Tử Mi nghe hai tên gia hỏa đối thoại, bởi vì sư phụ sư thúc ở bên, lại ngượng ngùng cười ra tiếng, thiếu chút nữa nghẹn đến mức muốn nội thương. Sao sao sao, hết chương.